Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, thật hung hãn cô em chồng. 2/2. Đường Sương từ trường học sau khi rời đi, lập tức liên hệ từ Kiều Kiều, đem trường học đối Giản Tư Minh xử trí nói cho bọn họ biết. Khai trừ Giản Tư Minh chỉ là từ Kiều Kiều cầu khẩn bước thứ nhất. Nàng mục đích cuối cùng là hy vọng Bộ Giáo dục hủy bỏ Giản Tư Minh giáo viên tư cách. Nói thật, Đường Sương lén lút cho rằng cái này rất khó làm được. Chủ yếu là không chỗ ra sức, không biết từ phương diện nào bắt tay. Không có liên quan với Giản Tư Minh thực truy, sở dĩ vô pháp đi pháp luật con đường. Trong quán cà phê, Từ Kiều Kiều đỏ mắt lên nói: "Ta biết này sẽ là dài đằng đẵng một cái quá trình. Thế nhưng ta sẽ kiên trì, nhất định có thể tìm tới Giản Tư Minh phạm tội chứng cứ. Ta xác định hắn tuyệt không hé miệng." Đường Sương nhìn nàng, cái này nhu nhược cô nương ánh mắt kiên định. Thời gian mấy ngày này, trên mặt thon gầy rất nhiều, sắc mặt có chút khuyết thiếu màu máu. Người muốn chú ý thân thể, chính ngươi cũng nói rồi, đây là một cái quá trình dài dằng dặc, bảo trọng thân thể mới có thể chịu đựng đi. Thiếu Kiếm, ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng Kiều Kiều. Trần Thiếu Kiếm gật gù. Kiều Kiều, ngươi không nên gấp gáp. Ít nhất chúng ta đã đi ra bước thứ nhất. Giản Tư Minh đã bị khai trừ. Đây là thắng lợi của chúng ta. Ngươi không muốn luôn luôn cho mình áp lực quá lớn. Ngàn vạn không thể chính mình trước tiên ngã xuống. Lập tức xấu hổ nói. Là ta không dùng. Căn bản không làm được gì. Từ Kiều Kiều quay đầu lại lần nữa cảm tạ Đường Sương. Đường Sương vung vung tay. Suy nghĩ một chút. Vẫn là nói rằng, Việt Châu đồng tể đại học cao tầng lại làm quyền lợi đấu tranh. Giản Tư Minh chuyện này liên lụy trong đó. Vào lúc này ngươi lại tìm trường học cao tầng uổng công vô ích. Sự chú ý của bọn họ trọng điểm sẽ không thả trên người ngươi. Ta kiến nghị có thể hay không từ Giản Tư Minh qua lại công tác trải qua tìm đến. Người như vậy ta không tin hắn là lần thứ nhất làm. Trước đây nói không chắc cũng có tương tự Thành Dương như vậy người bị hại. Không ngại tìm một chút, nói không chắc sẽ có thu hoạch. Trần Thiếu Kiếm ánh mắt sáng lên, vỗ tay nói, Đường Sương nói không sai. Giản Tư Minh cái này lão biến thái khẳng định phạm vào quá không ít tội nghiệt. Chúng ta từ phía sau hắn tìm, không tin không tìm được chứng cứ. Từ Kiều Kiều, Giản Tư Minh cho tới nay đều là ở Việt Châu dạy học. Ở đến Việt Châu đồng tể đại học trước, hắn có ở mặt khác hai cái đại học nhậm giáo trải qua. Đường Sương nói không sai. Chúng ta ngày mai sẽ đi điều tra. Đường Sương nói, mặc kệ kết quả làm sao, hy vọng các ngươi đều phải tỉnh táo. Không muốn hành động theo cảm tình, đem mình ném vào rồi. Như vậy không đáng, ta sẽ tiếp tục giúp các ngươi. Có yêu cầu gọi điện thoại cho ta. Nhìn đồng hồ đeo tay, đã không sớm, hắn nên đi tiếp Đường Quả Nhi. Thế là từ trong bao lấy ra một cái phong thư, đặt lên bàn. Này là của ta một điểm tâm ý. Chấm ngoặc kép, Từ Kiều Kiều vội vã đẩy ra. Sốt ruột nói, không muốn, tuyệt đối không nên như vậy. Đường Sương, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều. Ta tuyệt đối không thể thu ngươi tiền. Ngươi lấy đi. Trần Thiếu Kiếm cũng là mặt đỏ lên đứng lên đến. Xua tay nói bất luận làm sao cũng không thu. Đường Sương khí lực lớn, đem Từ Kiều Kiều nhấn về chỗ ngồi. Phong thư đặt ở trước mặt nàng, nói, các ngươi một cái vẫn còn đang đi học, một cái đem công tác từ, căn bản không có thu nhập khởi nguồn. Tiếp tục như vậy các ngươi có thể kiên trì bao lâu? Thiếu Kiếm, ngươi nhìn Kiều Kiều sắc mặt trắng xám không có chút máu. Các ngươi những ngày này ẩm thực như thế nào trong lòng ngươi nắm chắc? Ngươi là sĩ diện vẫn là hy vọng Kiều Kiều tốt? Nếu như là người sau, liền đem phong thư nhận lấy. Các loại tương lai các ngươi có điều kiện, trả lại cho ta chính là. Đường Sương từ hai người quần áo, khí sắc liền có thể nhìn ra. Mấy ngày nay bọn họ quá rất không tốt. Tiếp tục như vậy, căn bản kiên trì không được bao lâu. Còn không tìm được Giản Tư Minh bày tắc, mình đã ngã xuống, chớ nói chi là cùng Giản Tư Minh đánh lâu dài. Giản Tư Minh là kẻ cặn bã. Hắn đời này đã qua hơn nửa, nên hưởng thụ đều hưởng thụ. Mà hai người các ngươi nhân sinh vừa mới bắt đầu. Tuy rằng lúc này nói lời này các ngươi khả năng không nghe lọt. Nhưng ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể có cuộc sống của chính mình. Không muốn thủy chung sinh sống ở trong cừu hận. Báo thù có thể không để xuống. Nhưng không muốn lấy hy sinh chính mình vốn nên có tốt đẹp nhân sinh làm giá lớn. Kiều Kiều ngươi cũng nói rồi. Đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Sinh hoạt phải tiếp tục. Đừng có ngừng trệ. Đường Xương rời đi phòng cà phê. Lái xe tới đến vườn trẻ. Bởi vì tại hạ mưa. Sở dĩ các bé đều ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng học chờ đợi gia trưởng đến tiếp. Đường Xương bung dù đi tới cửa phòng học. Còn không thấy nhà hắn tiểu muội muội. Một trận tiểu sữa âm đã gọi dậy đến rồi. Tiểu Xương. Người có thể tới rồi. Tương đương lập tức một cái vẻ mặt tươi cười bé gái mang theo túi sách từ trong phòng. Học chạy vội đi ra. Đường Xương vội vã ngồi xổm xuống nắm lấy nàng. Liền lo lắng cái tên này chạy đi ra bên ngoài gặp mưa. Cùng các bạn học gặp lại đi. Đường Quả Nhi nghe vậy. Hướng trong phòng học các bạn bè vẫy tay gặp lại. Tiểu Bồ Đào đã về nhà. Mẹ của nàng đến rất sớm. Tiểu Kim vẫn còn. Tiểu Khổng Tước cũng vẫn còn. Đường Xương gặp Tiểu Khổng Tước ôn nhu. Sợ hãi. Không nhịn được đã nghĩ đùa đùa nàng. Hướng nàng hấp háy mắt. Tiểu muội muội lập tức cúi đầu đầu nhỏ. Sắc mặt đỏ bừng bừng. Tiểu Khổng Tước gặp lại. Đường Xương không dám nhiều đùa nàng. Mang theo Đường Quả Nhi về trong xe. Tiểu Xương. Trời mưa hai. Người có phải là rất lo lắng nhỉ? Đường Quả Nhi ngồi ở trong xe. Hỏi. Lo lắng cái gì? Đường Xương thắt chặt dây an toàn. Đem đai an toàn buộc chặt. Đường Quả Nhi, buộc chặt rồi. Ngươi ngày mai không phải muốn bán sách sao? Trời mưa xuống làm sao bây giờ? Đường Xương, đó là ký bán hội. Ở trong phòng đây, không cần lo lắng. Trời mưa cũng không liên quan. Hơn nữa tin tức khí tượng nói rồi. Ngày mai sẽ trời quang. Hì hì hì hì tương đương, Đường Xương mới vừa phát động xe. Đột nhiên cảm giác sau gáy từng luồng nhiệt khí phun lại đây. Nghiêng đầu nhìn một cái. Giật mình, ngươi làm gì thế? Ngồi xong, vừa mới không phải nịt dây an toàn sao? Tại sao lại mở ra rồi? Trong xe Tiểu Chư Chư nằm nhoài chỗ ngồi lái xe chỗ ngồi sau. Toét miệng hướng hắn cười khúc khích. Ngươi dáng dấp này thật giống là nhị xà tử nhà ngốc người vợ. Đường Quả Nhi chu chu mỏ. Tức giận đập Đường Xương một quyền. Chán ghét. Hì hì hì. Tiểu tương đương xương tương đương. Ngươi tuyệt đối đừng như vậy đối với ta cười. Ta thật sợ hãi như ngươi vậy cười. Mỗi lần vào lúc này đều không chuyện tốt. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Đừng nói như vậy muội muội mà. Vậy ngươi muốn biết ta muốn nói gì sao? Đường Xương không chút do dự mà một nói từ chối. Ta không muốn biết. Ngươi đừng nói cho ta. Muốn biết, được rồi, cái kia sẽ nói cho ngươi biết đi. Tiểu Chư Chư chớp mắt một cái, nói rằng, Đường Xương hô to, ta không nói muốn biết à, ngươi đừng nói, ta không nghe, hì hì, Tiểu Xương nguyên lai cũng là hiếu kỳ bảo bảo đâu, được rồi, nếu ngươi nghĩ như vậy nghe, Tiểu Bảo Bảo sẽ nói cho ngươi biết đi, ngày mai ngươi cái kia ký bán hội cũng mang Luân ra đi chơi một chút chứ. Ở vườn trẻ cũng là chơi. Cùng ca ca đi ra ngoài cũng là chơi. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là cùng ca ca ra ngoài chơi càng chơi vui. Bởi vì ca ca của ta thật lợi hại nha. Đường Xương. Đừng nói. Ta không nghe. Đường Quả Nhi ngoảnh mặt làm ngơ. Cười hì hì nói. Người yêu thích nghe. Tiểu muội muội nói chuyện rất êm tai. Đó là đương nhiên rồi. Tiểu công chúa hai tương đương Tiểu Xương Tiểu Xương. Nói cho ngươi một cái buồn cười sự tình ô. Ngươi biết không? Tiểu Vu lão sư yêu thích ngươi. Nàng dĩ nhiên yêu thích ngươi hai. Yêu thích ngươi cái nào điểm nha? Ngươi yêu thích nàng sao? Các ngươi lúc nào thích? Về đến nhà ta nói cho mụ mụ cái này buồn cười sự tình. Chấm ngoặc kép, Đường Xương không nhịn được hỏi. Chuyện này làm sao chính là buồn cười sự tình? Buồn cười sao? Nơi nào buồn cười rồi? Đường Quả Nhi hết sức kinh ngạc nói. Này còn không buồn cười nha. Thật tốt cười nha. Ha ha, ngày mai lại tìm Tiểu Vu lão sư ăn kẹo. Ân, thật lâu không ăn kem rồi. Muốn nàng mua một cái cho Tiểu Bảo Bảo ăn. Đường Sương liếc xéo cái này đang nằm mộng giữa ban ngày tiểu hài tử, nói, người sợ không phải bị hồ đồ rồi chứ. Nhân ra Tiểu Vu lão sư mới sẽ không cho ngươi mua những này ăn. Đường Quả Nhi cười ha ha, phảng phất nghĩ đến Mỹ hảo tương lai, đắc ý mà nằm ở ghế sau trên, nói rằng, hừ, Luân gia là Tiểu Sương muội muội hai, nàng yêu thích Tiểu Sương, tương lai các ngươi kết hôn, chúng ta vẫn là người một nhà đây, ăn cái đường làm sao, ăn cái kem làm sao, hừ, không cho Tiểu Bảo Bảo mua liền không chuẩn nàng vào tiểu tiên nữ nhà cửa. Tiểu gia hỏa này mượn tiếng cô em chồng danh nghĩa làm không ít ăn uống chùa sự tình. Trước đây là đối Trương lão sư. Thế nhưng Trương lão sư có giáo huấn, đã không thể thỏa mãn nàng. Ở như vậy thời kỳ giáp hạt khẩn cấp thời khác. Ha, lại bị nàng phát hiện một cái khác yêu thích Tiểu Sương lão sư. Cái kia thật đúng là quá được rồi. Đường Sương là triệt để không nói gì. Cái này cô em chồng làm sao như thế hung hãn. Tiểu Chư Chư đắc ý mà ước mơ một lúc, lập tức cẩn thận Tiểu Sương đùa mà thành thật, nghiêm túc dặn dò, Tiểu Sương, người thật muốn cùng Tiểu Vu lão sư kết hôn sao? Người có thể đừng như vậy làm nhếch, ta cho người biết nha. Tiểu Vu lão sư gãi chân, y nàng còn móc mũi, các người có thể đừng thật kết hôn đâu. Tiểu tiên nữ sẽ không cao hứng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.